Phật dạy. Thiện nam tử, khối sắt mà ông ví dụ đó, ấy là hạng phàm phu. Phàm phu tuy dứt phiền não, nhưng dứt rồi lại sanh ra, cho nên gọi là vô thường. Như Lai chẳng phải vậy, đã dứt rồi chẳng sanh ra nữa, cho nên gọi là thường. Bồ Tát Ca Diếp lại nói, như khối sắt kia đã mất màu đỏ, nếu đặt trở vào trong lửa thì màu đỏ lại sanh ra. Như Lai cũng thấy, lẽ ra lại sanh các mối trói buộc, nếu trói buộc lại sanh ra, tức là vô thường. Phật dạy, Ca Diếp, nay ông không nên nói Như Lai là vô thường. Tại sao vậy? Vì Như Lai là thường. Thiện nam tử, như người đốt cây, lửa tắt rồi thì có tro, phiền não dứt rồi liền có niết bàn. Những ví dụ khác như cái áo rách nát, cái đầu bị chém, cái bình hư bể, vân vân, cũng đều như vậy. Những vật ấy đều có tên gọi, như là cái áo rách nát, cái đầu bị chém, cái bình hư bể. Ca Diếp, như sắt nguội rồi, có thể làm nóng lại. Như Lai chẳng phải thế, dứt sạch phiền não, rốt ráo trở nên trong sạch mát mẻ, lửa nóng phiền não không thể sanh trở lại. Ca Diếp, nên biết rằng vô lượng chúng sanh dường như sắt kia, ta dùng lửa nóng của trí tuệ vô lậu mà đốt cháy những phiền não trói buộc họ. Ca Diếp bạch rằng, lành thay, lành thay, nay con đã rõ chỗ Như Lai thuyết dạy, chư Phật là thường tồn. Phật dạy, Ca Diếp, ví như vị thánh dương thường ngự nơi hầu cung, hoặc có khi ra sau vườn ngoạn cảnh, dù vua chẳng ở giữa các cung nữ, nhưng không thể nói là thánh dương đã chết. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, dù nhập niết bàn chẳng hiện ra ở cõi Diêm Phù Đề, nhưng không thể nói là vô thường. Như Lai đã ra khỏi vô lượng phiền não, vào cảnh an vui niết bàn, vào chơi thanh thoát trong vườn hoa trí tuệ giác ngộ. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi, như Phật có nói, từ lâu ta đã vượt qua biển cả phiền não. Nếu như Phật đã vượt qua biển phiền não từ lâu, vậy duyên cớ gì lại cùng bà Yayudhala sanh ra La Hầu La? Cứ theo như việc này thì thấy rằng Như Lai chưa vượt qua biển cả phiền não trói buộc. Vậy xin Như Lai giảng rõ nhân duyên này. Phật bảo Ca Diếp, ông chẳng nên nói rằng Như Lai từ lâu đã vượt qua biển cả phiền não. Vậy duyên cớ gì lại cùng bà Yayudhala sanh ra La Hầu La? Cứ theo như việc này thì thấy rằng Như Lai chưa vượt qua biển cả phiền não trói buộc. Thiện nam tử, kinh Đại Niết Bàn này có thể kiến lập nghĩa lớn. Này các ông nên hết lòng lắng nghe. Ta sẽ vì mọi người mà thuyết rộng, chớ nên sanh tâm sợ sệt nghi ngờ. Như có vị Đại Bồ Tát trụ ở Đại Niết Bàn, vì ấy có thể đem núi Chúa Tu Di cao rộng như thế kia mà đưa vào trong vỏ hạt đình lịch. Trong khi đó, những chúng sanh sống trong núi Tu Di ấy cũng chẳng có cảm giác bị dồn ép và bị mang đi, vẫn thấy như thường, không có chi lạ. Chỉ có người cần được quá độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem núi Tu Di đặt vào vỏ hạt đình lịch, rồi đặt núi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, lại như có vị Đại Bồ Tát trụ ở Niết Bàn, vị ấy có thể đem cõi thế gian Tam Thiên Đại Thiên mà đặt vào trong vỏ hạt đình lịch. Trong khi ấy, chúng sanh ở toàn cõi thế giới chẳng có cảm tưởng là bị dồn ép và bị mang đi lại. Thấy đều như thường, không có chi lạ. Chỉ có người cần được quá độ mới thấy vị Bồ Tát ấy đem cõi thế gian tam thiên đại thiên mà đặt vào vỏ hạt đình lịch, rồi đặt cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, cũng giống như vậy, vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn có thể đem cõi thế giới tam thiên đại thiên mà để vào một chỗ chân lông, rồi lại đem cõi ấy đặt về chỗ cũ. Thiện nam tử, lại có vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn, bước lấy nhiều cõi thế giới tam thiên đại thiên của chư Phật ở mười phương, đặt nơi đầu một cây kim, như sâu những lá táo lại, rồi ném những cõi ấy đến những cõi Phật ở phương khác. Trong khi ấy, tất cả chúng sanh ở những cõi ấy chẳng hay biết rằng mình bị mang đi hay đang ở chỗ nào. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, lại có vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn, bước lấy các cõi thế giới tam thiên đại thiên của chư Phật ở mười phương, đặt nơi lòng bàn tay phải của mình, như cái bàn xoay của người thợ lò gốm, rồi ném những cõi ấy đến các cõi thế giới nhiều như những hạt bụi nhỏ ở các phương khác, mà chẳng có một chúng sanh nào ở các cõi ấy có cảm giác là bị mang đi. Chỉ có những người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, lại có vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn, bước lấy tất cả những cõi thế giới của vô lượng chư Phật trong mười phương, dồn nạp hết vào thân mình. Chúng sanh trong các cõi ấy cũng chẳng có những cảm giác như là bị dồn ép, bị mang đi hay bị đặt ở chỗ nào. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, lại có vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn, đem tất cả các cõi thế giới trong mười phương mà dồn nạp vào trong một hạt bụi nhỏ. Các chúng sanh ở trong các cõi ấy cũng chẳng có cảm giác là bị dồn ép và bị mang đi. Chỉ có người cần được hóa độ mới thấy được việc ấy, cho đến khi Bồ Tát đặt những cõi ấy trở lại chỗ cũ một cách yên ổn. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát trụ ở đại Niết Bàn như vậy có thể thị hiện vô số các loại thần thông biến hóa, vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Vô số các loại thần thông biến hóa mà vị đại Bồ Tát ấy có thể thị hiện như vậy, tất cả chúng sanh đều không thể tính lường được. Này ông làm sao có thể hiểu nổi chỗ Như Lai gần gũi ái dục, sanh ra La Hầu La? Thiện nam tử, từ lâu ta đã trụ ở đại Niết Bàn này, thị hiện đủ các loại thần thông biến hóa. Ở thế giới tam thiên đại thiên này, trăm ngàn mặt trời mặt trăng, trăm ngàn cõi diêm phù đề, đủ mọi cách thị hiện, như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có giảng rộng. Ta ở trong cõi thế giới tam thiên đại thiên hoặc trong cõi diêm phù đề thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng rốt ráo chẳng chấp giữ Niết Bàn. Hoặc ta ở cõi diêm phù đề thị hiện vào thai mẹ, khiến cha mẹ tưởng rằng ta là con, nhưng thân này của ta hoàn toàn chẳng do ái dục hòa hiệp mà có thể sanh ra được. Từ vô lượng kiếp đến nay, ta đã lìa bỏ ái dục. Thân này của ta tức là pháp thân, vì tùy thuận thế gian nên thị hiện vào trong bào thai. Thiện nam tử, tại diêm phù đề trong giường Lam Tỳ Ni, ta thị hiện sanh ra bởi mẹ là bà Maya. Sanh ra rồi, ta liền đi 7 bước về phương đông, nói lên lời này: trong cõi trời, người Atula, ta là bậc cao quý hơn hết. Cha mẹ, mọi người, chư thiên thấy vậy đều lấy làm kinh dị và vui mừng, cho là việc chưa từng có. Nhưng ai nấy đều bảo rằng ta vẫn là một hài nhi. Tuy vậy, thân này của ta từ vô lượng kiếp đến nay đã lìa khỏi mọi cách nuôi dưỡng thông thường. Thân Như Lai tức là pháp thân, chẳng phải do máu thịt, gân, mạch, cốt tủy mà thành. Vì tùy thuận theo pháp thế gian của chúng sanh nên thị hiện làm một hài nhi. Ta đi 7 bước về phương Nam, thị hiện muốn làm chỗ ruộng phước cao trội nhất cho vô lượng chúng sanh. Ta đi 7 bước về phương Tây, thị hiện không còn sanh ra nữa, mãi mãi chấm dứt sự già, chết, hiện thân cuối cùng. Ta đi 7 bước về phương Bắc, thị hiện đã vượt khỏi mọi cảnh giới hiện hữu trong sanh tử. Ta đi 7 bước về phương Đông, thị hiện làm bậc đi đầu dẫn đường cho tất cả chúng sanh. Ta đi 7 bước về 4 phương phụ, thị hiện dứt sạch mọi phiền não và 4 thứ ma, thành bậc Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì. Ta đi 7 bước về phương trên, thị hiện chẳng bị nhiễm ô bởi những vật bất tịnh, dường như hư không. Ta đi 7 bước về phương dưới, thị hiện mưa pháp rưới tắt lửa địa ngục, khiến các chúng sanh ở đó được cái vui yên ổn. Thị hiện phá tan mọi tà kiến như mù sương và mưa đá, làm dập nát mọi thứ cây cỏ đối với những kẻ phạm vào giới cấm. Ở cõi Diêm Phù Đề, khi sanh ra được 7 ngày, ta lại thị hiện việc cạo tóc. Ai nấy đều gọi ta là một hài nhi. Lúc mới cạo tóc, hết thảy hàng trời, người, ma dương 3 tuần, sa môn, bà la môn, không ai có thể thấy được tướng trên đỉnh đầu của ta. Huống chi là có việc cầm dao cạo tóc. Không một người nào có thể cầm dao chạm được đến đỉnh đầu của ta cả. Vì trong vô lượng kiếp, ta vốn đã dứt trừ râu tóc, chỉ muốn tùy thuận pháp thế gian, nên mới thị hiện việc cạo tóc đó thôi. Ta sanh ra rồi, cha mẹ bèn đưa ta vào đền thờ thiên thần, để ta ra mắt vị Đại Tự Tại Thiên Vương. Vừa trông thấy ta, Đại Tự Tại Thiên Vương liền chắp tay cung kính, đứng sang một bên. Trong vô lượng kiếp qua, ta đã lìa bỏ không vào những nơi thờ thiên thần như thế, chẳng qua vì muốn tùy thuận thế gian nên ta mới thị hiện như vậy. Ở cõi Diêm Phù, ta thị hiện việc xỏ lỗ tai. Thật ra trong tất cả chúng sanh không ai có thể xỏ lỗ tai ta được, chẳng qua vì tùy thuận chúng sanh ở thế gian nên ta thị hiện như vậy. Người ta lại dùng các vật báu làm ra hoa tai sư tử để làm đẹp hai lỗ tai của ta. Tuy nhiên, trong vô lượng kiếp qua, ta đã lìa bỏ những món trang sức như vậy. Chẳng qua gì muốn tùy thuận thế gian nên ta mới thị hiện như vậy. Ta thị hiện vào học đường, học tập sách vở. Tuy nhiên, trong vô lượng kiếp, ta đã thành tựu đầy đủ, nhìn khắp chúng sanh trong 3 cõi, không ai đủ sức làm thầy ta. Cho nên danh hiệu của ta là Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì. Chẳng qua gì muốn tùy thuận thế gian mà ta thị hiện vào học đường. Ta học các phép cởi voi, phi ngựa, đấu sức và đủ các nghề khéo léo, cũng chỉ là sự thị hiện tùy thuận chúng sanh giống như vậy. Ở Diêm Phù Đề, ta thị hiện làm thái tử con vua. Chúng sanh đều thấy ta làm thái tử, vui hưởng 5 món dục lạc. Tuy nhiên, trong vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ sự vui thích 5 món dục lạc ấy, chẳng qua gì muốn tùy thuận phép thế gian, cho nên ta thị hiện tướng trạng như vậy. Vị thầy xem tướng cho ta đoán rằng, nếu chẳng xuất gia, sẽ làm chuyển luân thánh vương, thống trị cõi Diêm Phù Đề. Tất cả chúng sanh đều tin lời ấy. Tuy nhiên, trong vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ ngôi chuyển luân mà làm vị pháp luân vương. Ở Diêm Phù Đề, ta thị hiện lìa bỏ sự vui hưởng năm món dục với các cung nữ, lại thị hiện gặp người già, người bệnh và thầy sa môn, rồi xuất gia tu học đạo lý. Chúng sanh đều nói rằng Thái tử Tất Đạt mới vừa xuất gia. Tuy nhiên, ta vốn đã xuất gia học đạo từ vô lượng kiếp, chẳng qua tùy thuận phép thế gian nên thị hiện như vậy. Ở Diêm Phù Đề, ta thị hiện xuất gia, thọ giới cụ túc, tinh cần tu đạo, đắc quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán. Chúng sanh đều bảo rằng ta thành tựu quả A La Hán thật rất dễ dàng. Tuy nhiên, ta đã thành tựu quả A La Hán từ vô lượng kiếp. Chẳng qua vì muốn độ thoát các chúng sanh nên ta trải cỏ làm tòa ngồi ở đạo tràng nơi cội cây Bồ Đề mà hàng phục chúng ma. Mọi người đều bảo rằng ta mới vừa hàng phục binh ma ở đạo tràng nơi cội cây Bồ Đề. Tuy nhiên, ta đã hàng phục chúng ma từ vô lượng kiếp rồi. Chẳng qua vì muốn độ những chúng sanh ngang bướng, cho nên ta thị hiện cách hóa độ ấy mà thôi. Ta lại thị hiện các việc đại tiểu tiện, thở ra, thở vào, vân vân. Ai nấy đều bảo ta có đại tiểu tiện thở ra thở vào, tuy nhiên chỗ quả báo mà thân ta đây có được thật không có những việc đại tiểu tiện thở ra thở vào ấy, chẳng qua ta tùy thuận thế gian nên thị hiện như vậy. Ta lại thị hiện nhận sự bố thí của người có lòng tin, tuy nhiên thân ta vốn không có sự đói khát, chẳng qua tùy thuận pháp thế gian nên ta thị hiện như vậy. Ta lại thị hiện đồng như chúng sanh có sự ngủ nghỉ, tuy nhiên trong vô lượng kiếp rồi ta đã có đầy đủ trí tuệ sâu xa màu nhiệm hơn hết, lìa xa ba cõi. Ta cũng thị hiện những oai nghi như đi đứng nằm ngồi, nhức đầu đau bụng đau lưng, khẩy đàn, rửa chân, rửa tay, rửa mặt, súc miệng, xẻ răng, vân vân. Mọi người đều bảo rằng ta có những việc ấy, tuy nhiên thân này của ta vốn không có những việc ấy. Tay chân ta vốn sạch sẽ như hoa sen, hơi miệng ta thơm tho như hương hoa ưu bát la. Tất cả chúng sanh đều bảo rằng ta là người, nhưng thật ra ta vốn chẳng thuộc về loài người. Ta lại thị hiện thọ nhận lấy y phấn tảo, rồi giặt vũ, giá mây. Tuy nhiên, từ lâu, ta vốn chẳng cần thứ áo như vậy. Mọi người đều nói rằng, La Hầu La là con ta, vua Tịnh Phạn là cha ta, phu nhân Ma Gia là mẹ ta. Ta ở tại thế gian, thọ hưởng các sự khoái lạc, rồi lìa bỏ tất cả để xuất gia học đạo. Mọi người lại nói rằng vị thái tử họ Cồ Đàm ấy lìa xa mọi sự vui sướng của thế gian, tìm cầu pháp xuất thế gian. Tuy nhiên, từ lâu ta đã lìa xa mọi ái dục thế gian, những việc như vậy chỉ là sự thị hiện. Tất cả chúng sanh đều bảo rằng ta là người, nhưng thật ra ta vốn chẳng thuộc về loài người. Thiện nam tử, tuy rằng ta ở tại cõi Diêm Phù Đề này đã biết bao lần thị hiện nhập Niết Bàn, nhưng thật rốt ráo chẳng nhập Niết Bàn. Chúng sanh đều bảo rằng Như Lai thật đã diệt mất, nhưng tánh Như Lai thật vĩnh viễn không diệt mất. Vì vậy nên biết rằng đó là pháp thường trụ, pháp chẳng biến đổi. Thiện nam tử, đại Niết Bàn là cõi pháp của chư Phật Như Lai, ta lại thị hiện ra đời trong cõi Diêm Phù Đề. Chúng sanh đều bảo rằng ta mới thành Phật, tuy nhiên từ vô lượng kiếp ta đã làm xong những việc phải làm. Chẳng qua tuy thuận thế gian nên ta lại thị hiện ra đời rồi thành Phật ở cõi Diêm Phù Đề. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề, chẳng giữ giới cấm, phạm bốn tội trọng. Mọi người đều thấy, bảo rằng ta thật có phạm giới. Tuy nhiên, trong vô lượng kiếp rồi, ta đã giữ giới cấm một cách kiên cố, chẳng hề có sự thiếu sót lỗi lầm. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm kẻ nhất xiển đề. Mọi người đều thấy rằng đó là kẻ nhất xiển đề. Tuy nhiên, ta thật chẳng phải là kẻ nhất xiển đề. Nếu ta là kẻ nhất xiển đề, làm sao có thể thành quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề? Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề Phá Hòa Hiệp Tăng. Chúng sanh đều bảo rằng ta là kẻ phá tăng. Thực ra, ta quán xét khắp cõi trời người, vốn chẳng ai có thể phá được chúng tăng hòa hiệp. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề, hộ trì chánh pháp. Ai nấy đều bảo rằng ta là người hộ pháp, thảy đều lấy làm kinh quái. Nhưng pháp của chư Phật là như thế, chẳng nên lấy làm kinh quái. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề là ma ba tuần. Ai nấy đều bảo rằng ta là ba tuần. Tuy nhiên, từ vô lượng kiếp tới nay, ta đã lìa khỏi những việc của ma, thanh tịnh không ô nhiễm, dường như hoa sen. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm thân nữ thành Phật. Mọi người đều nói, kỳ lạ thay, người nữ mà có thể thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thật ra, Như Lai rốt cùng chẳng thọ thân nữ. Chẳng qua gì muốn điều phục vô lượng chúng sanh nên hiện ra hình tượng người nữ. Vì thương xót tất cả chúng sanh cho nên ta cũng thị hiện ra đủ mọi thứ hình sắc, cảnh tượng. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề, sanh vào bốn nẻo ác. Tuy nhiên, từ lâu ta đã dứt hết các nhân sanh vào đó. Chúng sanh vì nghiệp nhân mới sanh vào bốn nẻo ác, còn ta vì cứu độ chúng sanh nên sanh vào đó. Ta trở lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm Phạm Thiên Dương, khiến những ai thờ Phạm Thiên đều được trụ yên nơi chánh pháp. Tuy nhiên, ta thật chẳng phải Phạm Thiên. Chúng sanh đều bảo rằng ta thật là Phạm Thiên. Cũng như thế, ta thị hiện làm hình tượng chư thiên ở khắp các miếu thờ thiên thần. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào nhà giam nữ. Tuy nhiên, ta thật chẳng có tư tưởng tham dục, thanh tịnh chẳng nhiễm ô, dường như hoa sen. Ta vì những chúng sanh tham dâm đắm sắc nên ở nơi ngã tư đường mà tuyên thuyết pháp màu. Tuy nhiên, ta thật chẳng có lòng dâm dục ô uế. Mọi người đều nói rằng ta che chở bảo vệ cho người nữ. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào chốn lầu xanh để giáo hóa các kỹ nữ, khiến họ trụ nơi chánh pháp. Tuy nhiên, ta thật không có các nghiệp ác để phải đọa vào chốn ấy. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm người học rộng biết nhiều để dạy dỗ trẻ con, khiến cho trụ nơi chánh pháp. Ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề vào những nơi quán rượu, những nơi cờ bạc, thị hiện nhận lấy mọi cách tranh đấu hơn thua, vì ta muốn cứu giúp những chúng sanh ở đó. Thật ta không có các nghiệp ác như vậy, nhưng chúng sanh đều thấy rằng ta có tạo các nghiệp như vậy. Ta lại thị hiện ở lâu nơi dùng mồ mả làm loài chim kênh kênh lớn để hóa độ các loài chim. Chúng sanh đều bảo rằng ta thật là thân kênh kênh. Tuy nhiên, từ lâu ta đã lìa khỏi các nghiệp như thế, chỉ vì muốn độ những loài chim kia nên thị hiện thân ấy. ta lại thị hiện trong cõi Diêm Phù Đề làm vị đại trưởng giả, vì ta muốn làm cho vô lượng chúng sanh trụ yên nơi chánh pháp. Ta cũng thị hiện làm vua, quan đại thần, con vua, tể tướng. Ở trong mỗi hàng ấy, ta đều làm bậc cao trỗi nhất. Vì tu chánh pháp, ta mới ở địa vị của vua. Ta lại thị hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề phát khởi bệnh dịch lớn nhất trong kiếp. Nhiều chúng sanh khổ não vì bệnh. Trước ta cho họ thuốc men, sau mới thuyết chánh pháp vi diệu, khiến họ được trụ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Mọi người đều bảo rằng đó bệnh tật trong kiếp tự sanh khởi. Ta lại thị hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề có nạn đói lớn nhất trong kiếp. Rồi tùy chỗ chúng sanh cần đến, ta cung cấp đủ món ăn thức uống cho họ, sau mới thuyết chánh pháp vi diệu, khiến họ trụ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Ta lại thị hiện làm cho trong cõi Diêm Phù Đề có nạn đau bình lớn nhất trong kiếp. Ta vì chúng sanh mà thuyết pháp, khiến họ lìa khỏi sự oán hại, được trụ yên nơi đạo Bồ Đề vô thượng. Ta lại thị hiện vì những kẻ chấp thường mà giảng thuyết phép quán tưởng vô thường. Vì những kẻ chấp lấy sự vui mà giảng thuyết phép quán tưởng lẽ khổ. Vì những kẻ chấp ngã mà giảng thuyết phép quán vô ngã. Vì những kẻ chấp lấy sự trong sạch mà giảng thuyết về sự bất tịnh. Như có những chúng sanh tham đắm ba cõi, ta liền thuyết pháp khiến cho họ lìa khỏi ba cõi. Vì độ chúng sanh, ta mới dùng đến món thuốc là pháp vi diệu cao trỗi nhất. Vì trừ tuyệt tất cả những cây phiền não, ta mới trồng cây thuốc pháp cao trỗi nhất. Vì muốn cứu vớt những kẻ ngoại đạo, ta mới diễn thuyết chánh pháp. Tuy ta thị hiện làm thầy của chúng sanh, nhưng chẳng hề có tư tưởng làm thầy của chúng sanh. Vì muốn cứu vớt những kẻ hà tiện, ta mới thị hiện vào trong cảnh ngộ của họ mà thuyết pháp, chứ không phải vì nghiệp ác mà phải chịu thân hà tiện. Như Lai chánh giác trụ yên nơi đại bát niết bàn, như vậy đó, cho nên gọi là thường trụ, chẳng biến đổi. Như cõi Diêm Phù Đề, cõi Phất Du Đại phương Đông, cõi Cồ Gia Ni phương Tây, cõi Uất Đan Diệt phương Bắc, đều cũng như vậy. Như bốn cõi thiên hạ, cõi thế giới Tam Thiên Đại Thiên lại cũng như vậy. Cho đến khắp 25 cảnh giới hiện hữu, như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm đã có giảng rộng. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Như có vị Bồ Tát nào trụ yên nơi Đại Bát Niết Bàn ấy, có thể thị hiện biến hóa thần thông như vậy mà không có sự sợ sệt chi cả. Ca Diếp: vì nhân duyên như thế, ông chớ nên nói rằng La Hầu La là con của Phật. Vì sao vậy? Vì từ vô lượng kiếp cho đến nay, ta đã lìa bỏ lòng dục. Vì vậy nên Như Lai gọi là thường trụ, không có biến đổi. Ca Diếp lại bạch Phật rằng: sao gọi Như Lai là thường trụ? Như Phật có dạy, như ngọn đèn tắt rồi chẳng đi về đâu cả. Như Lai cũng thế, khi diệt độ rồi cũng chẳng đi về đâu. Phật bảo Ca Diếp: thiện nam tử, nay ông không nên nói rằng như ngọn đèn tắt rồi chẳng đi về đâu cả. Như Lai cũng thế, khi diệt độ rồi cũng chẳng đi về đâu. Thiện nam tử, ví như người đốt đèn, châm dầu đầy vào đèn. Khi dầu còn thì đèn còn sáng, dầu hết thì đèn cũng hết sáng. Ánh sáng không còn là ví như phiền não đã dứt. Mặc dầu ánh sáng không còn, nhưng cái đèn vẫn còn đó. Như Lai cũng vậy, phiền não tuy đã dứt, nhưng pháp thân thường còn. Thiện nam tử, ông nghĩ sao? Ánh sáng với cái đèn có phải cả hai đều cùng mất đi chăng? Ca Diếp thưa, Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Nhưng tuy cả hai không cùng mất đi, vẫn là vô thường. Nếu đem pháp thân mà ví như cái đèn, thì cái đèn là vô thường, pháp thân cũng vậy, hẳn là vô thường. Phật dạy, thiện nam tử, nay ông chẳng nên cợt vấn như thế. Như thế gian nói đến các món chứa đựng, thì Như Lai Thế Tôn là món chứa đựng pháp vô thượng. Món đồ chứa đựng của thế gian là vô thường, chứ Như Lai chẳng phải là vô thường. Trong tất cả các pháp, Niết Bàn là thường. Như Lai là thể của Niết Bàn, cho nên gọi là thường. Lại nữa, thiện nam tử, nói là đèn tắt, đó là chỗ chứng Niết Bàn của A-la-hán. Bởi dứt các phiền não tham ái, cho nên so sánh với đèn tắt vì hết dầu. Quả A-na-hàm gọi là còn có tham. Bởi còn có tham nên không được so sánh với cây đèn tắt. Vậy nên trước kia ta lấy nghĩa này mà ví dụ như cây đèn tắt. Thật không phải đại Niết Bàn là như cây đèn tắt. A-na-hàm nghĩa là không còn phải sanh lại chốn nhân gian nhiều lần nữa, cũng chẳng trở lại trong 25 cảnh giới hiện hữu, mãi mãi chẳng còn thọ lấy cái thân hôi hám. Cái thân là nơi tụ họp của các loài trùng, cái thân nơi sống bằng ăn uống, cái thân độc hại. Như vậy gọi là A-na-hàm. Như còn phải thọ thân sau thì gọi là Na-hàm. Chẳng còn phải thọ thân sau thì gọi là A-na-hàm. Còn đến đi ở chốn này gọi là Na-hàm. Chẳng còn đến đi nữa gọi là A-na-hàm. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 4.